Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, mượn đường liễu thần. Chu Yếm bán mình, xin ra mắt tiền bối. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, đi đến cây liễu trước cung kính hành lễ. Cái này đã từng thế nhưng là cái tiên vương cấp tồn tại a. Quả thực là không thể ngẩng đầu nhìn. Mặc dù bây giờ bởi vì Niết Bàn trọng sinh, cho nên thực lực tạm thời giảm nhiều, nhưng kiến thức cùng lịch duyệt ở nơi đó. Lần đầu Tần Trường Phong cảm giác chính mình như cái học sinh tiểu học biết điều như vậy. Ngươi rất đặc biệt, quá khứ, hiện tại cùng tương lai tựa hồ cũng tìm không thấy thân ảnh của ngươi. Nhưng ngươi lại chân thực tồn tại. Liễu thần truyền đến câu nói đầu tiên, liền đem Tần Trường Phong giật nảy mình. Trong lòng bồn chồn nên không phải bị phát hiện người thí luyện thân phận a. Cũng may chính là chủ não cũng không có phát tới cảnh cáo. Tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta chính là trời sinh thần thánh, đến từ thượng giới. Tần Trường Phong chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Ta xuất thế thời điểm, cửu thiên có kim quang vạn trượng vì ta tẩy lễ. Trong hư không có long phượng trình tường vì ta ăn mừng. Đại địa có trắng noãn hoa sen từ dưới núi một mực lan tràn đến đỉnh núi vì ta dẫn đường. Càng có ngũ thải thánh quang ngưng tụ. Liễu thần âm thanh lạnh lùng. Nói thật, Tần Trường Phong yên lặng, nhu thuận mà nói, chính là vỏ trứng bên trên có 5 chữ thiên sinh đại ma thần. Trùng hợp tiểu bất điểm từ bên, cạnh đi qua. Từ đầu chí cuối nghe vào trong tai, nhất thời nhếch miệng, âm thầm lộ ra một cái im lặng cùng xấu hổ thần sắc. Khổng tước tộc tại thượng giới miễn cưỡng cũng coi như một cái đại tộc, nhưng còn chưa đủ lấy đạt được siêu thoát thời gian nhân quả cơ duyên. Ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ngươi nói rất huyền diệu, không giống bình thường, là chính ngươi khai sáng. Còn là đến từ một cái nào đó thần bí không biết cổ lão truyền thừa. Ông ánh cành liễu chập chờn, liễu sinh rất bình thản nói. Không có đại đa số vô thượng cường giả cao như vậy cao tại thượng. Tựa như một cái mới quen bằng hữu bình thường đồng dạng. Hoặc là nói một cái tiền bối đối với hậu bối bình thường thái độ. Tần Trường Phong ngầm tự hít vào một hơi. Mặc dù hắn đối với liễu thần cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Lần này gặp nhau cũng chỉ bất quá là mang chiêm ngưỡng đỉnh cấp cường giả tâm thái mà thôi. Nhưng có một số việc, vẫn là muốn cho ra một hợp lý giải thích. Thế là, hắn mở miệng, đem trong đầu cũng sớm đã chuẩn bị xong chân chính lý do thoái thác nói ra. Tiền bối có biết trời xanh phía trên? Trời xanh phía trên? Liễu thần âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, có thể thấy được cho dù như nàng cũng xuất hiện một tia rung động. Trên thực tế, đây là một cái chỉ có trí cường giả mới biết danh tự. Ở cái thế giới này, thượng giới cùng dị vực cách bờ rằng co, lẫn nhau chém giết, ngoài ra còn có cao hơn một tầng tiên vực. Nhưng những này hết thảy địa phương kỳ thật đều chỉ là một vị trí trời xanh phía dưới. Tại tiên vực đằng sau, có một đạo đê bá giới, đê đập đằng sau chính là thần bí không biết trời xanh phía trên. Đây mới thực sự là hết thảy khởi nguyên, hoặc là nói chân chính lý luận bên trong hoàn mỹ thế giới. Chỉ bất quá, ở cái thế giới này, cho đến trước mắt đều cũng không có người đi qua nơi đó. Tần Trường Phong cũng đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ, hắn rất muốn biết rõ. Nếu có một ngày thật đem thế giới này nội dung cốt truyện đánh xuyên qua, leo lên nơi đó sẽ phát sinh chuyện gì? Chỉ là huyễn tưởng thế giới bên trong, thật có thể xuất hiện một cái hoàn mỹ thế giới sao? Còn là nói, nơi đó có thể sẽ ẩn tàng cùng thông thiên tháp hạch tâm có liên quan bí mật. Tần Trường Phong trong lòng có rất nhiều suy đoán, chỉ bất quá đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn có thể nói với liễu thần lại là mặt khác, thực không dám giấu giếm, tự mình xuất sinh lên, trong đầu liền kiểu gì cũng sẽ thoáng hiện một chút kỳ quái hình ảnh. Phảng phất túp thế ký ức, trong đó có tinh khiết trong suốt bầu trời, quang minh sáng chói thần dương, thánh khiết tràn ngập sinh cơ đại địa, cùng với đủ loại kỳ quái lại vô cùng cường đại sinh linh. Trong bọn họ có người nói cho ta, ta đến từ nơi đó, từng trong đó xuất sinh, trưởng thành, chiến đấu, cho đến vẫn lạc, mà cái kia bên trong, liền gọi là trời xanh phía trên. Rất rõ ràng, trời xanh phía trên là thật, nhưng Tần Trường Phong lại dùng nó thay chỉ thông thiên tháp cùng thế giới chân thật. Cái này khiến cho nguyên bản hoang ngôn trở nên phi thường chân thực đứng lên. Thoại âm rơi xuống, bốn phía lâm vào yên tĩnh, những người khác cách xa xa, Tiểu Bất Điểm bị sợ ngây người, không dám lên tiếng, Liễu Thần cũng tựa hồ rơi vào trầm tư, thẳng đến hồi lâu sau. Thanh âm của nàng mới vang lên lần nữa, cho nên ngươi là thần hồn luân hồi đến rồi thượng giới, mà kỳ lạ đạo và pháp đều đến từ trời xanh phía trên. Ngươi nói, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Tần Trường Phong trên mặt hơi kinh, bởi vì giọng điệu này vậy mà lộ ra mấy phần không có ý tứ. Thật giống như một người lớn tại cướp tiểu hài tử đường ăn đồng dạng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không xem không? Liễu Thần ngay sau đó lại nói một câu. Rõ ràng là đang sợ Tần Trường Phong hiểu lầm. Chẳng lẽ Liễu Thần là cái manh muội tử? Quỷ thiền xui khiến Tần Trường Phong trong đầu đột nhiên tung ra một ý nghĩ như vậy. Cũng may chính là cũng không nói ra miệng. Kỳ thật hắn một mực hiếu kỳ Liễu Thần đến tột cùng là nam hay là nữ. Bởi vì trên địa cầu lúc đọc sách không chăm chú, lại ký ức xa xưa, cho nên hắn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ chỗ nào nói một chút Liễu Thần là nữ tử chi thân, nhưng lại cũng không mười phần xác định. Dễ nói, đường của ta tổng cộng có hai loại, một năng lượng bản nguyên, xưng là bả mệnh tinh đạo, chính là lấy tinh thần gửi nói phương pháp, chỉ bất quá của ta bản mệnh tinh ở trên thương phía trên, cho nên không cách nào nhìn thấy. Một vì luyện thể chi đạo, Tần Trường Phong cũng không có chần chờ cái gì. Phải biết Liễu Thần một câu, ta sẽ không nhìn không. Ở cái thế giới này chính là một cái tiên vương cấp, cự phách hữu nghị. Cầm cái gì đổi đều không đủ. Huống chi, chính hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu như Liễu Thần có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì, khiến cho tự thân càng thêm cường đại, tự nhiên là càng tốt hơn, bởi vì đem tới địch nhân thực sự quá cường đại, đơn giản làm người tuyệt vọng. Hắn cùng Liễu Thần mục tiêu giống nhau, chú định sẽ trở thành chiến hữu. Thậm chí, Tần Trường Phong còn ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Liễu Thần có thể nhìn ra thông thiên tháp bản mệnh tinh con đường căn bản huyền bí hoặc là sơ hở. Bởi vì hắn vững tin thế gian này chỉ có tương đối hoàn mỹ, mà vĩnh viễn không có chân chính hoàn mỹ nói. Thông thiên tháp cho những người thí luyện quy định nói, chẳng lẽ liền không có thiếu hụt sao? Hoặc là nói, chẳng lẽ cũng không phải là thông thiên tháp khống chế người thí luyện một loại thủ đoạn? Từ khi tiến vào thông thiên tháp một khắc này bắt đầu, Tần Trường Phong liền chưa từng có quên qua. Vô luận hắn mạnh đến mức nào, có thể nhìn xuống bao nhiêu người, tại đỉnh đầu hắn, vĩnh viễn có một cái tùy thời có thể cướp đoạt tính mạng hắn tồn tại. Cho nên hắn cũng chưa hề quên qua phản kháng. Chỉ là tại thực lực không đủ thời điểm, một mực đơn giản giấu ở đáy lòng mà thôi. Mặc kệ thông thiên tháp là như thế nào một cái tồn tại. Là có hay không chỉ là không có sinh mệnh, không có tự mình ý chí chương trình, hắn đều không thể chịu đựng tính mệnh bị người trưởng khống cảm giác. Bởi vậy, hắn tại Liễu Thần nơi này đưa cho kỳ vọng, hy vọng dạng này vô thượng cường giả có thể giúp hắn sớm nhìn trộm ra một tia bả mệnh tinh đạo ẩn tàng bí mật. Chỉ bất quá hết thảy không thể nói rõ, chỉ có thể âm thầm dẫn đạo. Cực kỳ trọng yếu cửu truyền thiên hình kinh cùng ngũ hành bất diệt công, Tần Trường Phong tất cả đều đối với Liễu Thần nói thẳng ra. Trong đó cái trước chính là cửu chuyển thiên luân thai nghén thời điểm. Tiên linh lung tại hắn trước kia các loại công pháp trên cơ sở. Dung hợp thiên địa đạo lý sáng tạo ra kia bộ công pháp. Có thể xưng vô thượng tiên kinh. Cho dù hiện tại Tần Trường Phong, kỳ thật cũng không có đem đã hiểu. Chỉ hiểu thấu đáo một phần nhỏ huyền bí mà thôi. Đồng thời thiên luân ngũ kiếp hóa tam tai. Cho đến cuối cùng tan một hình quá trình. Trên thực tế cũng cùng kinh này cùng một nhịp thở. Liễu Thần đối với hai bộ công pháp đại biểu con đường tiến hành trầm tư cùng minh ngộ thời điểm. Tần Trường Phong lôi kéo tiểu bất điểm lặng lẽ rút đi. Toàn bộ thạch thôn tràn đầy nét cổ xưa. Thuần phác mà tường hòa. Rất khó tưởng tượng. Tại hoang thú khắp nơi. Mênh mông nguy hiểm đại hoang bên trong. Lại còn có như vậy một cái như thế ngoại đào nguyên bảo địa. Trong thôn khắp nơi đều là tiếng cười. Người người đều có bận rộn sự tình. Lão thôn trưởng đang chỉ điểm một đám khéo tay phụ nhân đem Tần Trường Phong mang tới linh căn cẩn. Thận trọng ở trong thôn. Tát ao bắt cá sự tình đối bọn hắn tới nói quá xa xỉ. Những này linh căn sẽ thành thạch thôn bọn nhỏ về sau trở nên cường đại. Đi ra đại hoang nền tảng, mặt khác một chút phụ nhân thì tại chuẩn bị tiệc tối đồ ăn. Nhỏ gió mát cùng một đám gia hài tại quậy, cái kia bị Tần Trường Phong cưỡng ép kéo dài tính mạng lão tổ tông thì ngồi tại một trường chiếc. Ghế bên trên mặt tràn ngập tường hòa tiếu dung, nghi ngờ vui mừng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Ngẫu nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong lúc. Trong mắt tràn đầy cảm kích, hắn cho tới bây giờ không ngẫm lại qua, chính mình đời này lại còn có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nghĩ đến những cái kia mang theo không cam lòng cùng lo lắng đi trước một bước lão huynh đệ nhóm. Hắn không khỏi lệ nóng doanh tròng. Các nam nhân thì phần lớn cùng ma thần cùng đi ra đi săn. Tiệc tối món chính còn không có rơi vào đây. Tiểu bất điểm lại đối với mấy cái này đều không cảm thấy hứng thú. Mà là lôi kéo Tần Trường Phong tay ngửa đầu hỏi. Tiểu sư phụ, trời xanh phía trên đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương a? Tần Trường Phong đưa tay chỉ. Hướng phía trên, cười nói. Cửu thiên phía trên, vậy ngươi ở chỗ đó có phải hay không rất lợi hại? Tiểu bất điểm trong mắt lấp lóe không hiểu chờ mong. Kia là đương nhiên, ngoặc kép, Tần Trường Phong ngạo nghễ nói, ta trong đó có một mảnh lãnh địa, so toàn bộ hoang vực thêm lên còn lớn hơn ức vạn lần. Ta trong đó có một cái tông môn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như vân, ta trong đó có vô thượng uy danh, quét ngang tam giới vô địch thủ, tiểu bất điểm cái hiểu cái không gật gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ. Hai mắt lộ ra vô tận sáng rực, kiên định nói, ta nhất định sẽ cố gắng, giúp tiểu sư phụ về nhà. Tần Trường Phong nghe vậy, nhất thời đầy cõi lòng vui mừng, nghĩ thầm cái này đồ con rùa rốt cuộc biết hiếu kính sư phụ. Con nào sau một khắc tiểu vương bát đản này lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, như thế ta liền có ăn không hết linh dược củ cải. Không học hết bảo thuật, ăn không hết thuần huyết, đến lúc đó tái giá hai cái mập mạp, sinh một tổ tiểu mập mạp, xây một cái thôn, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, Tần Trường Phong sắc mặt càng ngày càng đen, cho đến cũng không còn cách nào chịu đựng một cước đá vào trên mông đem cái này nghiễm nhiên đã. Chuẩn bị ngồi ăn rồi chờ chết tiểu vương bát đản đạp bay. Lúc này, một đạo tròn vo thân ảnh vàng óng từ trong ngực hắn bay nhảy ra ngoài. Chính là Chu Yếm thoái hóa mà thành Mao Cầu. Hiển nhiên là đã sớm dự liệu được một màn này. Không muốn cùng tiểu bất điểm cùng một chỗ bị tội. Cho nên chuẩn bị đi trước một bước. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng. Khoát tay, năm ngón tay hóa thành thiên la địa võng đồng dạng bao phủ xuống. Mặc hắn tốc độ nhanh như thiểm điện cũng không làm nên chuyện gì. bị nắm vuốt phần gáy bắt đứng lên. Chi chi chi, mao cầu treo ở giữa không trung chắp tay thở dài, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nó biết mình lo lắng sự tình rốt cục sắp xảy ra, cái này đại ma vương hiển nhiên chuẩn bị đối với nó động thủ. Yên tâm, là chuyện tốt. Tần Trường Phong lộ ra sâu kín ý cười, từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một vật, thình lình chính là khối kia thiên đế minh thạch. Vật này là một khối đế cấp vật liệu, có thể dùng đến luyện đúc cực phẩm đạo cụ hoặc là cấu trúc bản mệnh tinh hồn. Nếu như cho yêu thú trực tiếp phục dụng, thì có thể trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tiến hóa huyết mạch, siêu thoát cực hạn, trở nên càng thêm cường đại. Cái này Đông Tây chính Tần Trường Phong hiện tại hiển nhiên là không cần dùng. Mà ma thần bởi vì huyết mạch đặc thù nguyên nhân, cũng không cần. Lúc đầu hắn chuẩn bị dùng để thu mua huyền hỏa bí cảnh bên trong bát hoang hỏa long nhất tộc. Nhưng trước mắt xem ra, bọn chúng càng cần chính là Tần Trường Phong giúp chúng nó đánh bại cái khác bảy tòa bên trên thần sơn hỏa thú tộc, thu hoạch thần hỏa. Từ đó cả một tộc bầy tiến hóa. Chuyện này, Tần Trường Phong chuẩn bị thứ bậc ngũ đại vực mở ra. Trong đó chỉnh hợp trong thế giới hiện thực lực lượng, thành lập tông môn về sau, lại giao cho bọn hắn đi xử lý. Chính hắn cũng không có cái này dư thừa tinh lực, mà bây giờ, chính hắn nóng lòng đem công pháp luyện thể thúc đẩy đến tứ cực cảnh. Chờ lấy cái này mau hầu chính mình phục hồi như cũ. Thật đúng là không biết muốn ngày tháng năm nào. Huống chi, Tần Trường Phong còn kỳ vọng cái con khỉ này huyết mạch lực lượng trở nên càng thêm cường đại, cho đến có thể thật cùng thập hung tranh phong. Vậy liền không thể tốt hơn. Chi chi, chi chi chi, mao hầu đầu tiên là đối với thiên đế minh thạch hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng mở rộng nước bọt đều chảy ra ba thước, lộ ra vô tận khát vọng. Tiếp lấy đột nhiên cảnh giác đứng lên, lộ ra hồ nghi ánh mắt. Đến, ở nơi này khối trên miếng sắt ấn cái thủ ấn là được rồi. Đúng vậy, chỉ cần một cái thủ ấn, viên này thơm ngào ngạt thần thạch sẽ là của ngươi. Tần Trường Phong một bên lộ ra tự nhận là hòa ái dễ gần, người vật vô hại tiếu dung, một bên lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị xong tấm sắt, hoặc là nói là một tờ thiết thư, phía trên dùng thế giới này thông dụng phù văn viết một chương văn tự bán mình. Hạ giới huyền vực thạch thôn Chu Yếm, tự nguyện lấy một viên thiên đế bảo thạch giá cả bán mình tại vạn tộc minh. Vì hộ sơn thần thú, bán mình về sau, mặc cho giáo huấn, tuyệt không vụng trộm chạy trốn, nếu không nghiêm trị không tha. Hai bên tình nguyện đều không hối hận, vĩnh viễn bảo lưu, sợ sau không có bằng chứng. Lập này cũng chiếu, mao cầu ngoẹo đầu quan sát thiết thư một lát, hiển nhiên là nhìn không hiểu. Bởi vậy tại Tần Trường Phong nắm lấy bàn tay của hắn trùng điệp đè vào thiết thư bên trên lúc, cũng không có làm sao dãy giụa. Làm Tần Trường Phong sau đó đem thiên đế minh thạch ném vào trong miệng hắn lúc, lập tức liền hưng phấn đứng lên, rầm rầm một tiếng nuốt vào về sau, toàn bộ thân thể bên trong đột nhiên liền tản mát ra kim sắc quang mang, mà co về sau thành một đoàn, bị quang mang hình thành kén lớn bao khỏa, đúng là trực tiếp đã ngủ mê man, rõ ràng tiến vào một loại nào đó thuế biến bên trong. Tần Trường Phong gặp, hài lòng nhẹ gật đầu, hướng che lấy cái mông đi về tới tiểu bất điểm nói ra: đợi lát nữa chờ ma thần trở về, dùng một vạc linh thú máu tăng thêm bảo dược đem nó cho ngâm vào đi. Tiểu bất điểm không vui mà nói: tiểu sư phụ, ngươi cho mao cầu ăn vật gì tốt, làm sao không cho ta? Đến cùng ai mới là ngươi đồ đệ a? Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn. Ta chỗ này có tiên đế ăn qua đồ ăn cặn bã, ngươi có muốn hay không? Muốn, cho dù là thịt băm cũng được. Tiểu sư phụ ngươi cho ta đi, đến tột cùng là cái gì đồ ăn? Phân, tiểu bất điểm cũng rất chăm chú hỏi, tiên đế cũng sẽ đi ị sao? Tần Trường Phong im lặng, nghĩ đến đây cái vấn đề, hắn nhất thời cảm thấy tu hành đều tẻ nhạt vô vị đứng lên. Khôi phục tâm trạng về sau, không có lại lý cái này hùng hài tử. Tần Trường Phong một mình tại dưới cây liễu ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu suy nghĩ chính mình tại thượng giới thu hoạch, bởi vì hạ giới tương đối vội vàng, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng còn không có hảo hảo chỉnh lý. Trong đó trọng yếu nhất chính là liên quan tới cái thứ 5 kỹ năng lựa chọn. Bây giờ trên tay hắn bảo thuật không ít, cũng là nên làm ra quyết định thời điểm, ít nhất phải trước chỉnh lý ra một cái đầu mối đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.